Chồng ma của em, chương 664, gocchuyenaudio.com, chương 664, cách điều khiển linh hồn thống lĩnh lương sinh chắc hẳn cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hiện tại cũng không có phản đối gì với tôi, để tôi ra sân nghỉ ngơi một lát, để cháu trai lương u tìm quái vật dưới quỷ láo ca dân tới tụ hợp, tôi là người ngoài nên cũng sẽ không thể nghe nên đứng dậy đi ra sân. Thống lĩnh lương sinh yêu cầu người hầu mang nước và bánh cho tôi và đồng xanh, mặc dù đây là nhà của quỷ láo cá nhưng những người hầu và người giúp việc đi lại đều là người, và những chiếc bánh rất tinh xảo, không khác gì chúng tôi làm. Lương Trì và Lương Hiền không quan tâm đến chuyện của gia tộc và nói chuyện với chúng tôi trong sân. Lời nói của Lương Hiền không ngừng nói, anh ta còn ồn ào hơn Tống Thiên Ngân. Anh ta không ngừng nói về những điều khác nhau giữa anh ta và Lưu Nguyệt khi còn nhỏ, nói rằng anh ta rất thích Lưu Nguyệt và sau này anh ta phải cưới Lưu Nguyệt. Đúng là đứa trẻ đáng thương, theo đánh giá của tôi, cho dù Lưu Nguyệt không thích Dạ Minh, cô ấy cũng sẽ không thích loại người như Lương Hiền. Hơn nữa, Lưu Nguyệt đã sớm thích Dạ Minh rồi. Lương Trì sững sờ nhìn về phía xa tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Để tôi nói cho cô biết, anh hai của tôi đang nghĩ về chị Liêu Liêu rồi đó. Lương Hiền bí mật nói với tôi. Hóa ra Lương Trì thích Liêu Liễu. Lương Hiền thích Liêu Nguyệt. Trước khi Lương Sinh nói rằng cháu trai nhỏ không có người ghép đôi, tôi nghĩ rằng ông lão ghép một cách tình cờ đi, ông ta vui là được. Một lúc sau, Lương U đi ra trước và nói với hai cậu em. Các em đi chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị đi. Lương Trì và Lương Hiền rời đi. Lương U đi đến trước mặt tôi và khoanh tay nhìn tôi với vẻ trịch thượng. Chuyện của Minh Giới không liên quan gì đến quỷ láo cá của chúng tôi. Nếu không phải vì cứu Liêu Nguyệt, quỷ láo cá chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Vì vậy cô hãy nhớ rằng, quỷ láo cá của chúng tôi không phải đang chiến đấu cho chí tôn vương của Minh Giới của cô, đừng tự cho mình là đúng. Lương U này cảm giác có chút giống với Si Mị ban đầu, nhưng so với Si Mị còn kém hơn nhiều, tôi không có cảm tình với anh ấy lắm, lạnh lùng trả lời. Tôi không biết người tự cho mình là đúng là ai. Cô, Lương U bị sặc tức giận bỏ đi một lúc. Mẹ nhỏ, anh ta thật sự là bị bệnh, anh ta thật sự rằng quỷ láo cá thực sự rất mạnh sao? Đồng xanh hướng Lương U nói, mặc kệ anh ta, chúng ta đi tìm thống lĩnh của quỷ láo cá. Tôi nói xong đi về phía đại sảnh. Thống lĩnh của Lương Sinh đã sắp xếp mọi thứ, cuộc họp kết thúc. Các thống lĩnh quái vật của tất cả các bên sẽ tập hợp binh lính của riêng mình. Thống lĩnh Lương Sinh nói rằng chỉ mất nửa giờ để tập hợp. Quân đội và chúng tôi có thể trở lại Minh Giới. Chuyện này đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều, có lẽ vì những chuyện xoay vần trước đây tôi gặp phải, nhưng lần này lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trăm loại quỷ thật sự rất mạnh, ông lão tôi không thể đưa tất cả đến chiến trường Minh Giới. Tôi chỉ có thể chọn mang theo một số trong số chúng mà tôi có thể điều khiển. Thống lĩnh Lương Sinh nói với tôi. Tôi gật đầu, vậy thì xin nhờ thống lĩnh. Ông lão tôi không thể khống chế bất chi hỏa, cho nên bất chi hỏa vân cần cô gái nhỏ giúp tôi khống chế bất chi hỏa. Không sao đâu, tôi với bất chi hỏa có mối quan hệ sâu sắc. Tôi đáp, Lương Sinh gật đầu, không nói gì thêm. Chúng tôi đang đợi đám quái vật tập trung trong sân. Thống lĩnh Lương Sinh đột nhiên quay sang tôi. gocchuyenaudio.com Cô bé, cô có linh hồn thứ hai trong cơ thể, đúng không? Tôi không thể che giấu bất cứ điều gì với tên thống lĩnh quỷ láo cá này, và tôi cũng không định giấu nó. Đúng vậy, linh hồn đó là ma khí mạnh nhất để tôi chiến đấu. Đã như vậy, ông lão đây đã nợ cô một bữa cơm, tôi có thể dùng thứ khác bù đắp cho cô. Thống lĩnh Lương Sinh nói xong, đột nhiên vô vào lưng tôi một cái. Ông làm gì vậy? Đồng xanh gào lên, tôi không chuẩn bị, loạng choạng bước về phía trước và nôn ra máu. Đừng có động vào mẹ nhỏ của tôi. Đồng xanh rút lưỡi liềm. Đồng xanh, chờ đã. Tôi ngăn cản thằng bé, nhìn lại ông lão. Quỷ láo cá đại nhân, ông làm vậy ý là, để chống lại Minh Vương Lạc Nhu cô cần có nội lực mạnh mẽ và khả năng phục hồi thể chất. Cơ thể của bạn vốn đã rất cứng rắn sau khi bị hồ ly chín đôi cải tạo, nhưng nội lực của cô là không đủ. Chỉ luyện tập tâm pháp của nhà họ Tống thì không thể bổ túc cho hai linh hồn của cô. Ông lão tôi bây giờ dạy cho cô khả năng điều khiển linh hồn, truyền một phần nội lực lấp đầy thân thể trống rông của cô. Nội lực thân tộc chỉ thường truyền cho người của tộc chính mình, mẹ nhỏ thủ lĩnh này là. Đồng xanh ngây người, tôi không ngờ vị thống lĩnh quỷ láo cá này sẽ trả ơn tôi vì đã trả tiền cho một bữa ăn theo cách này. Lòng bàn tay của tôi vừa rồi đấm ra máu bị tụ trong cơ thể cô. Bây giờ khoanh chân ngồi xuống, tôi sẽ truyền nội lực cho cô. Lương Sinh nói, nhưng mà, tôi do dự Tống Lăng Phong lúc đầu cũng cho tôi nội lực nhưng phần lớn nội lực đó đều là cho Hồng Hồng, nếu nội lực của ông lão lại truyền cho Hồng Hồng e rằng thực sự không thể khống chế được Hồng Hồng. Tôi không có mối quan hệ thân thiết như vậy với ông. tôi sẽ không có vấn đề gì nếu ông không chuyên nội lực của mình cho tôi. Tại sao ông đột nhiên? Vì chúng tôi đang đặt cược cho cô, nên chúng tôi đương nhiên phải đặt một số khoản bạc. Lương Sinh nhẹ nói, ẩn ý trong mắt ông lão rất sâu. Đừng lo lắng, những nội lực này đều truyền vào trong cơ thể cô. Chỉ cô mới sử dụng nó cho chính mình, những linh hồn khác sẽ không thể sử dụng. Và, ông lão đây sẽ dạy cô cách sử dụng nội lực ít nhất và cách phát huy tối đa tiềm năng của linh hồn. Hãy tin tưởng ôi, tôi im lặng một lúc rồi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đến đây đi quỷ láo cá đại nhân, cuộc sống là một canh bạc, Lương Sinh tự mình ra phía sau ngồi xuống áp lòng bàn tay vào lưng tôi. Dần dần, tôi cảm thấy một cảm giác sảng khoái tràn vào cơ thể, các cơ quan nội tạng bị tổn thương bởi sự triệu hồi của ma và thân được bao quanh bởi một dòng nước trong. Dòng nước trong vắt đang chữa lành các cơ quan nội tạng của tôi và lấp đầy nội lực và tinh thần đã mất của tôi. Tôi có thể cảm nhận được Hồng Hồng muốn chạm vào dòng suối trong vắt nhưng Hồng Hồng dường như không thể chạm vào nó, cô nguyên rủa. Chết tiệt, như thể rất lo lắng và háo hức với quyền lực. Hồng Hồng trước đây và bây giờ khác nhau, điều đó khiến tôi thêm nghi ngờ. Ông ơi, ông có phải muốn người phụ nữ này làm cháu dâu của ông không? Ngay cả nội lực và phương pháp tỉnh thần chỉ có thể được truyền lại từ gia đình cũng đã được dạy cho người phụ nữ này. Giọng Lương U vang lên trên đầu. Ông không thể giấu bất cứ cái gì với cháu trai tôi, ha ha ha. Lương Sinh cười đặc biệt hèn mọn, gocchuyenaudio.com. Tôi buồn cười không nói nên lời, nhắm mắt không phát ra âm thanh. Hồng Hồng không thể có được sức mạnh của dòng suối trong, chưa kể, dường như cô ta đã bị sức mạnh của dòng suối trong vắt áp chế. Một lúc sau, liên kết linh hồn giữa tôi và Hồng Hồng đã biến mất. Hồng Hồng, tôi gọi cô ta, bây giờ cô ta không thể nghe thấy. Trong lòng tôi vang lên giọng nói của Lương Sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hỏi, đây là khả năng của ông lão này muốn dạy cho cô. Cô có thể cô lập mối liên hệ với linh hồn của mình bất cứ lúc nào, ngăn sức mạnh của cô bị linh hồn hấp thụ và tối đa hóa hiệu quả chiến đấu của linh hồn. Cô nên học cho tốt, cách chương.